Ta dùng đạo chủng đúc trường sinh. Chương 41, 41, thạch tín của hắn mật ngọt của ta ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù cũng là linh lực màu đen thuần túy, nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa linh lực uẩn linh đan chuyển hóa và linh lực do chính Trương Cảnh hấp thụ linh lực của chính mình cô đọng lại. So với cái sau, cái trước ẩn giấu bên trong rất nhiều tạp chất. May mắn thay nó đang bị tụ nguyên linh quang lấy đi với tốc độ cực nhanh. Sau khi xác minh nhiều lần, cuối cùng đã đưa ra kết luận rằng một viên uẩn linh đan đại khái tương đương với 7 đến 10 ngày tu luyện không ngừng nghỉ. Và tụ nguyên linh quang có thể loại bỏ tạp chất khỏi một viên uẩn linh đan trong vòng 3 ngày. Điều này cũng có nghĩa là hắn có thể sử dụng uẩn linh đan rẻ tiền không giới hạn như một viên tử linh đan mà không có bất kỳ hậu quả nào. Đùng, trong phòng tu luyện hẻo lánh, tiếng sóng vỗ tiếp tục không ngừng. Một lượng lớn linh khí bộc phát ra từ uẩn linh đan trong bụng. Trong nháy mắt, nó nuốt chửng dòng sông ảo ảnh nối liền lục phủ ngũ tạng của Trương Cảnh. Hóa thành những luồng linh lực đen như mực dung nhập vào đan điền. Cùng lúc đó, linh lực dồi dào tràn ngập trong phòng tu luyện cũng bị nuốt vào trong cơ thể Trương Cảnh. Tu vi bắt đầu tăng với tốc độ rất nhanh. Thời gian chậm rãi trôi qua. Trách không được. Sư huynh của tiểu đội Liên Sơn lúc trước đã nói, nếu không có tài nguyên, ta thậm chí không thể cạnh tranh cho top 20 trong bảng xếp hạng đánh giá này. Trương Cảnh mở mắt ra, trong con ngươi đen lóe lên một tia nhận thức. Sau khi tự mình trải nghiệm, hắn cũng hiểu ý của đối phương. Trong tu hành, có đan dược và không có đan dược là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tuy nhiên, điều mà bên kia không biết là Trương Cảnh gần như không thể bắt kịp khoảng cách này bằng cách dựa vào U Giao Thôn hư đạo vận chưa hoàn chỉnh và ngũ. Tàng giải dẫn thủy nguyên chú cực kỳ tương thích. Chưa kể bây giờ, Trương Cảnh mỉm cười đứng dậy khỏi bồ đoàn. Cử động cơ bắp một chút. Sau đó đi ra ngoài. Mục đích thuê phòng tu luyện cao cấp ngày nay không chỉ có thế này. Thời gian vẫn phải gấp gáp. Trong lúc tiếng bước chân nhẹ nhàng nhấc lên. Theo tâm ý của Trương Cảnh, Ngọc Phù bắt đầu chậm rãi nổi lên. Ánh mắt của hắn quét qua nó. Hạ phẩm pháp thuật, ngưng băng hóa phong thuật nhất cấp. 2.40. Kỹ năng đặc tính, sắc bén, cấp thấp. Sáng sớm hôm nay, Trương Cảnh phát hiện, ngưng băng hóa phong thuật duy nhất mà hắn có thể sử dụng đã âm thầm xuất hiện trong danh sách kỹ năng của Ngọc Phù. Hơn nữa, ngay khi nó xuất hiện, hắn trực tiếp bỏ qua giai đoạn chưa nhập môn và đi thẳng đến cấp độ đầu tiên. Và tính năng, sắc bén, xuất hiện, Trương Cảnh đoán rằng đây có thể là lý do tại sao trước đây hắn dùng linh thức luyện tập. Hắn không biết đó có phải là ảo ảnh hay không. Nó cũng có thể là tác dụng của kỹ năng Ngọc Phù. Dù sao, khi hắn nhớ lại đạo văn của ngưng băng hóa phong thuật pháp thuật bây giờ, trình độ của hắn đã cao hơn ngày hôm qua rất nhiều. Hít một hơi thật sâu. Trương Cảnh ngẩng đầu lên nhìn mục tiêu hình người bằng đồng phía trước không xa. Linh thức quen thuộc bắt đầu phác họa đạo văn phức tạp của ngưng băng hóa phong thuật. Linh lực dồi dào trong đan điền sau đó được huy động và lấp đầy vào đạo văn. Sau 4-5 hơi thở, một phong mang hình bán nguyệt quen thuộc xuất hiện trên đầu ngón tay Trương Cảnh. Vô cùng rắn chắc. Nuốt chửng ánh sáng lạnh nhạt. Lần này, ngưng băng hóa phong thuật với sự gia trì của đặc tính phong mang, mạnh gấp đôi so với lần đầu tiên sử dụng ngày hôm qua. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta dựng tóc gáy. Điều này làm cho Trương Cảnh không khỏi nghĩ đến ngưng băng hóa phong thuật đêm qua mang theo U Giao Thôn hư đạo vận. Hắn suýt chút nữa không xé nát cái tiểu viện của chính mình. Lắc đầu, Trương Cảnh tập trung toàn bộ lực chú ý vào mục tiêu đồng. Chỉ thấy đầu ngón tay của hắn chạm nhẹ vào không trung. Ngưng băng hóa phong thuật hóa thành bóng mờ chập chờn. Trong nháy mắt, nó quét ra 7-8 trượng, chém dữ dội vào mục tiêu bằng đồng. Ầm, tiếng va chạm trầm thấp đột ngột nổ tung, vang vọng khắp phòng. Bộp bộp, Trương Cảnh vội vàng bước lên phía trước kiểm tra. Chỉ thấy mục tiêu bằng đồng bị cắt qua một khe hẹp. Bên trong được bao phủ bởi xương trắng. Nhưng sau đó, trong ánh mắt ngạc nhiên của hắn, mục tiêu bằng đồng bắt đầu từ từ lành lại. Trong khi đó, một tia sáng bốc lên từ gốc của mục tiêu bằng đồng và lan rộng lên trên. Cuối cùng, linh khí này vẫn ở vị trí giữa trên của thang đo thứ hai. Trương Cảnh vốn đã hiểu trước. Tự nhiên hiểu điều này có nghĩa là gì? Cường độ của đòn công kích pháp thuật thực sự đã đạt đến cấp độ của một tu sĩ luyện khí tầng 2 sao? Mà trong luyện khí tầng 2 cũng xem như trung đẳng. Trong lòng Trương Cảnh có chút vui vẻ. Kết quả này nằm ngoài dự liệu của hắn. Dù sao hôm qua hắn mới tiến vào luyện khí cảnh, trở thành tu sĩ luyện khí cấp 1 vinh quang. Không bao lâu, nhìn vào mục tiêu bằng đồng đã được khôi phục lại trạng thái ban đầu. Trương Cảnh có ý định thử xem ngưng băng hóa phong thuật mạnh đến mức nào dưới sự gia trì kép của đặc tính sắc bén và u giao thôn hư đạo vận. Nhưng sau khi suy nghĩ về nó, hắn đã từ bỏ kế hoạch này. Quỷ không biết mục tiêu bằng đồng này có chức năng ghi âm hay không. Để cho an toàn, vẫn là thôi đi. Dù sao trong lòng Trương Cảnh cũng biết rõ điều này. Sức mạnh của ngưng băng hóa phong thuật dưới sự gia trì kép hẳn là đã đến luyện khí tầng 3. Đối với các chi tiết cụ thể, ở giai đoạn đó không rõ ràng. Vậy tiếp theo, Trương Cảnh vô thức nhìn Ngọc Phù. Ngũ tàng giải dẫn thủy nguyên chú nhất cấp. 16/150. Kỹ năng đặc tính. Ngũ pháp linh hà. Trung cấp. Ngũ pháp linh hà. Trương Cảnh thì thầm cái tên kỳ lạ này trong khi nhớ lại những thông tin liên quan về đặc điểm của kỹ năng này. Ngũ pháp giả, ngũ hành chi pháp, ngũ hành chi thuộc, linh tức là chỉ tên của dòng sông và cũng có nghĩa là pháp thuật. Cách chương.